Một long thị vệ không kiên nhẫn, ngâm lên một tiếng rồng ngâm trầm trầm, đem những ấu long kia tất cả đều xua tan, lúc này mới hướng Lý Dật nói. Nhân loại, ngoan ngoãn ngồi xuống, nơi này chính là nghị sự đại sảnh của long tộc, ngàn vạn lần đừng đùa giỡn, nếu không long sứ tiên sinh cũng không thể nào cứu được các ngươi. Lý Dật mỉm cười, nói. Chúng ta có thể đùa giỡn cái gì sao, hiện tại muốn chém muốn giết không phải đều do long tộc sao? Hừ, lần trước có hai nhân loại bị mang đến nơi đây, rõ ràng thừa dịp chúng ta không chú ý, vụng trộm lấy đi mấy khối bảo thạch. Lý Dật thuận thế hỏi, chẳng lẽ thường xuyên có nhân loại được mang đến nơi đây sao? Thường xuyên thì không thể nói, bất quá luôn có một ít nhân loại không biết sống chết chạy đến long đảo chúng ta ăn trộm gì đó. Nói đến đây, long thị vệ khó hiểu nói, chẳng lẽ nhân loại các ngươi đều là trộm sao? Muốn nói trộm là do long tộc các ngươi, nhiều châu báu như vậy, đều là trộm từ thế giới loài người. Lý Dật biết rõ, long tộc tuy có được trí tuệ tương đương nhân loại, nhưng lại không biết tinh luyện châu báu ngọc thạch cho nên những vật này, đều là đến từ thế giới loài người. Thúi lắm, cao quý long tộc không trộm, những châu báu này đều là nhân loại thần chi lĩnh vực tiến cống. Ách đương nhiên, có đôi khi chúng ta nhìn thấy những vật này, cũng sẽ thuận tay lấy đi. Lý Dật hiểu ý cười, cũng không dây dưa nữa, nói sang chuyện khác. Long sứ tiên sinh, hắn chắc ở tại Long Đảo. Long Đảo còn có, gocchuyenaudio.com, những nhân loại khác sao? 200 năm trước, long tộc vĩ đại nhất chúng ta có dự ngôn sư trước khi chết. Zita tại sao phải nói cho ngươi biết những vấn đề này, các ngươi là những tên trộm, căn bản là không xứng cùng long tộc chúng ta nói chuyện. Long thị vệ nói, ngẩng đầu ngang lên, dùng biểu hiện chính mình tồn tại siêu nhiên. Long tộc rất giỏi, thật sự trong truyền thuyết cường đại như vậy sao? Lý Dật khinh miệt nhìn long thị vệ thần thái như vậy làm hai gã long thị vệ lập tức bất mãn, bị một nhân loại xem thường, đối với long tộc tôn quý mà nói chính là ô nhục. Bất quá, được huấn luyện nghiêm khắc chức trách của bọn hắn là thủ hộ tộc trưởng, đồng thời hướng nhân loại hiển lộ ra long tộc tồn tại cường đại. Chẳng lẽ ngươi muốn thử xem long tộc mạnh cỡ bao nhiêu sao? Lúc này tên long thị vệ có vẻ không chịu được Lý Dật khiêu khích mang theo vẻ trào phúng hỏi. Nói đúng, sư phụ của ta đã từng nói với ta, muốn trở thành cường giả chân chính, vậy phải đi đả bại một con rồng. Ta còn tưởng rằng long tộc có bao nhiêu thực lực, bây giờ nhìn lại tựa hồ cũng có thực lực này. Lý Dật cùng long thị vệ đối thoại đã khiến cho đám ánh vũ tình cho rằng Lý Dật chúng ta, lúc này đi trêu chọc long tộc làm gì. Hai đầu long này có thể trở thành long tộc thị vệ tự nhiên cũng là tinh anh long tộc, ngay cả một đầu long trưởng thành bình thường, với thực lực Lý Dật bây giờ, còn chưa đủ tư cách. Muốn tìm cái chết có rất nhiều loại phương pháp, không cần lựa chọn chọc giận một con rồng. Nhưng đầu hắc long tương đối trầm ổn đã bị chọc giận. Được rồi, nhân loại, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Ta sẽ cho ngươi biết long tộc cùng nhân loại khác nhau như thế nào. Chúng ta so với cái gì? Lý Dật quay trở ra, đánh giá thân thể cao lớn long thị vệ, nói. Lớn như vậy thì khí lực hẳn là cũng không nhỏ. Như vậy ở đây địa phương tốt cũng không thích hợp đánh nhau, không bằng chúng ta so với so khí lực như thế nào. Cạc cạc cạc, cùng ta so bỉ lực lượng sao? Long thị vệ cười, ta cần đầu ngón chân là có thể nghiền nát ngươi. Long thị vệ nói, bày ra một cái tư thế khinh thường. Nguy rồi, đội trưởng chúng ta điên rồi. Tác mã Lý tuyệt vọng thở dài. Lý Dật cầm trong tay quyển sách mà hắn lấy từ trong phòng phì phì, nội dung nói về một ít tư liệu đóng băng thế giới, nhưng quyển sách bây giờ cũng không có giá trị gì nữa. Long thị vệ không có tay, hắn chỉ có thể dùng móng vuốt bắt lấy trang giấy hơi mỏng, thoạt nhìn có chút buồn cười. Phương thức so khí lực làm long thị vệ một hồi cuốn quýt, bất quá xuất phát từ long tộc cao ngạo, hắn không muốn cùng một nhân loại cò kè mặc cả. Được rồi, long tộc phương diện gì đều cũng không thua nhân loại. Chờ một chút, Lý Dật tà mị cười. Nếu như long thị vệ ngươi bất hạnh thua trận thì sao, cũng phải trả giá chút gì đó. Ngươi nói là tiền đặt cược sao? Không có khả năng, ta làm sao có thể thua được? Việc luôn luôn ngoài ý muốn, như vậy đi, nếu như ngươi thua, phải trả lời ta mấy vấn đề, cái này không quá phận chứ. Nếu ngươi thua, nếu như ta thua sao? Đối với cái đầu long thị vệ cao ngạo này, Lý Dật còn thực không có tiền đặt cược có thể khai ra, mỉm cười nói. Nếu như ta thua ta liền thừa nhận nhân loại đều là đạo tặc. Cách chương.